Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, Kim Sơn, tức nhưỡng, nguyên lão viện là cái gì? Rất trọng yếu à, đạo lăng truy hỏi, cảm giác tức nhưỡng nói xong lời cuối cùng tâm tình hơi không khống chế được. Cái này nguyên lão viện thật giống phi thường, không bình thường. Đương nhiên trọng yếu, nguyên lão viện mới là nhân tộc liên minh cao nhất thế lực. Tức nhưỡng trầm giọng nói, nguyên lão viện bên trong, mỗi một vị nguyên lão tu hành, thấp nhất đều là thánh nhân cảnh giới. Đạo lăng con ngươi kém chút chừng đi ra, thấp nhất đều là thánh nhân cảnh giới. Tin tức này hơi dọa người, có thể nói khủng bố. Nào có những thế lực khác đều là đại năng, này trên căn bản không thể. Cái này nguyên lão viện đến cùng là cái gì bá chủ? Dĩ nhiên sẽ có thực lực cường đại như vậy. Nguyên lão viện mỗi một cái quyết định đều ảnh hưởng toàn bộ nhân tộc liên minh các thế lực lớn. Ai cũng muốn gia nhập nguyên lão viện, nhưng là khó như lên trời. Muốn đi vào nguyên lão viện không phải là chỉ có thực lực liền đủ, nhất định phải làm ra đại công tích mới được. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Nguyên lão viện có thể ảnh hưởng toàn bộ nhân tộc liên minh. Cái này nguyên lão viện năng lượng cũng quá to lớn. Chẳng khác gì là một cái hoàng triều hoàng thượng a. Tiến vào nguyên lão viện, tương đương với nắm giữ ngập trời quyền to. Không trách nguyên lão viện đều là đại năng. Đạo lăng cảm giác ai không nghĩ hưởng thụ vô thượng quyền uy. Coi như là đại năng ở nhân tộc liên minh như vậy mênh mông vô bờ ranh giới trên, cũng không thể vì sở dục vì đi. Nhưng là tức nhượng khẩu khí này, thật giống nguyên lão viện muốn làm gì liền có thể làm gì giống như. Quả thực chính là hoàng thượng, chỉ có tiến vào nguyên lão viện mới có thể đi vào nhân tộc liên minh chủ yếu nhất. Này thiên tài chiến chính là một cái đường tắt, có thể trở thành nguyên lão viện hậu tuyển nhân. Tuy rằng chỉ là hậu tuyển nhân, chỉ khi nào bước vào thánh nhân cảnh giới, liền sẽ trực tiếp tiến vào nguyên lão viện. Ngươi nếu là có thể tiến vào nguyên lão viện liền phát đạt. Chuyện này chờ ngươi ngày sau liền biết. Nguyên lão viện quyền thế là biết bao khủng bố cùng bá đạo. Trước tiên gia nhập một cái thế lực, nói sau đi, chuyện này ngày sau hãy nói. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, tức nhưỡng nói những này đối với hắn mà nói vẫn là quá xa xôi. Ngày sau có hay không loại này kỳ ngộ vẫn là một cái vấn đề lớn. Đạo lăng bước nhanh đi ra buổi đấu giá. Hiện tại buổi đấu giá rất nhiều người đều đi ra ngoài, đều là chạy tới phủ thành chủ. Hiện tại khẳng định là thời gian báo danh. Khổng tước, sau đó ngươi cũng muốn ghi danh. Đạo lăng đột nhiên nói rằng. Nghe vậy, khổng tước ngớ ngẩn, nàng quệt mồm nói, không muốn ghi danh, báo danh. Mang ý nghĩa khổng tước rất khả năng bị nào đó cái thế lực chọn lựa, gia nhập nào đó cái thế lực. Nếu là xuất hiện một ít bất ngờ khổng tước cùng đạo lăng tách ra, nàng thật không muốn. Khổng tước, ta nghĩ cho ngươi đi hoàng viện. Đạo lăng khuyên, hoàng viện bên trong đều là nữ tử, chỉ có nữ tử mới có thể gia nhập. Đạo lăng ca ca, ta không muốn đi mà. Không đi, khổng tước phi thường không tình nguyện dịu dàng nói. Đều là nữ tử, ngươi lại không thể đi vào. Ta không muốn đi, đạo lăng một trận bất đắc dĩ nói. Ngươi là hoàng thể, làm lỡ thời gian sẽ làm lỡ tu hành. Gia nhập hoàng viện là lựa chọn tốt nhất. Lấy thiên phú của ngươi gia nhập hoàng viện rất dễ dàng. Khổng tước tu hành chính là bất tử chân hoàng kinh, dung hợp thần hoàng thiên thạch, thực lực của nàng cực kỳ mạnh mẽ, coi như là đạo lăng cái khổng tước đánh tới, đến, lấy Khổng Tước Bất Tử Chân Hoàng Kinh chữa thương bí thuật. Đạo lăng đều rất khó đem Khổng Tước nắm lấy. Hơn nữa Khổng Tước vẫn là hoàng thể. Nếu như nàng đánh ra hoàng thể uy năng, đạo lăng đều không chắc chắn nắm lấy Khổng Tước. Trừ phi hắn cũng di chuyển thánh thể thần lực. Nhưng là chỉ bằng vào Khổng Tước là thân phận của hoàng thể. Không phải nàng gia nhập cái gì siêu cấp thế lực, mà là siêu cấp thế lực muốn cướp nàng. Nhưng là ta một cái người. Khổng Tước vô cùng đáng thương, mắt to nhìn chằm chằm đạo lăng. Để Khổng Tước gia nhập thế lực nàng không cái gì do dự. Nhưng là đạo lăng lại không đi hoàng viện. Nàng cũng không nhiều lắm hứng thú. Làm sao sẽ chỉ một mình ngươi? Đạo lăng bật cười nói. Chúng ta người của nhân thế gian nhưng là rất nhiều. Có thể không chỉ là ngươi một cái gia nhập. Đến thời điểm Mộng Vũ A, Tiểu Lăng, Hỏa, Vân bọn họ đều sẽ tới tham gia thiên tài chiến. Hơn nữa Thu Quân Quân cũng sẽ đến. Ngươi suy nghĩ một chút, lấy Thu Quân Quân thiên phú, gia nhập Hoàng Viện quá ung dung. Nói xong, Khổng Tước nội tâm không tình nguyện có chút buông lỏng. Nếu là nhiều như vậy người quen thuộc đồng thời đến gia nhập Hoàng Viện, Khổng Tước ngược lại cũng không thế nào lo lắng. Kỳ thực Khổng Tước không muốn gia nhập những thế lực này, là không muốn cho đạo lăng gây phiền toái. Ngày xưa cựu giới học viện phiền phức đã đủ lớn. Tức nhưỡng, Khổng Tước nhất định phải gia nhập Hoàng Viện à. Đạo lăng cũng không nỡ cùng Khổng Tước tách ra. Lấy Khổng Tước thiên phú cùng hắn cùng nhau gia nhập nào đó cái thế lực. Tự nhiên là có thể. Nhất định phải đi. Bởi vì Hoàng Viện người khai sáng cũng là hoàng thể. Tức nhưỡng trầm giọng nói. Để Khổng Tước đi Hoàng Viện là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nói Hoàng Viện chính là siêu cấp thế lực, Khổng Tước có thể hay không 100% gia nhập? Đạo lăng hỏi. Tiểu tử, liền là Khổng Tước không đi tham gia thiên tài chiến, lấy nàng hoàng thể đi thánh viện, 100% cướp thu đồ đệ a. Tức nhưỡng cười nói. Các ngươi cùng Hoàng Viện lại không có thù gì oán. Ngươi phải nhớ kỹ, các đại siêu cấp thế lực coi trọng kỳ tài, đặc biệt các ngươi những này tiểu thổ dân, nhân thế gian ở trong mắt bọn họ chính là con kiến. Bọn họ có cái gì không yên lòng, trước đây ta liền nói với ngươi, ở thập giới gia tộc không tính là gì, mạnh nhất chính là thế lực, coi như là thập phương giới phương gia. Cũng sẽ có môn hạ đệ tử gia nhập siêu cấp thế lực. Như vậy ta liền yên tâm. Đạo lăng gật đầu. Cũng chuẩn bị chọn một ít nhân thế gian kỳ tài gia nhập. Bất quá sẽ không quá nhiều. Đạo lăng chỉ đối với siêu cấp thế lực cảm thấy hứng thú. Cho tới thế lực lớn, đạo lăng không để ở trong lòng. Nhân thế gian có thể chờ. Bởi vì nhân thế gian có tiên thiên vũ trụ bí cảnh, có hỗn độn chí bảo, càng có đại năng chỉ điểm ẩn đi, vì lẽ đó gia nhập thế lực lớn ý nghĩa không lớn, mà có thể gia nhập siêu cường thế lực, sợ là đếm đều đếm ra, phản chính thời gian còn trường, nhưng là có sắp tới 2-3 năm vòng thứ nhất biển tuyển. Đến thời điểm bọn họ cũng thuận lợi đột phá. Bọn họ cùng đạo lăng không giống nhau. Đạo lăng thân thể quá mạnh mẽ, muốn đột phá nhất định phải vô thượng bảo huyết mới được. Phỏng chừng chờ 1-2 năm trôi qua, đạo tiểu lăng bọn họ đều có thể bước vào thần vương cảnh giới. Rất nhanh, đạo lăng đến đi tới báo danh địa điểm. Một trận mặt hắc. Đến báo danh quá nhiều, đội ngũ đều bay mười mấy dặm, hơn nữa còn không ngừng có người tới rồi. Đạo lăng vội vã kéo này Khổng Tước đi xếp hàng, nội tâm hắn rất là chấn động. Đây mới là thập phương giới một tòa thành, thì có vượt qua mấy trăm ngàn người báo danh, thậm chí còn có một số đông người cuồn cuộn không ngừng tới rồi. trời biết đến cùng sẽ có bao nhiêu người báo danh. Toàn bộ chư thiên vạn giới sinh linh quá nhiều, đại năng bên dưới, quả nhiên chính là run rế. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, chỉ có đại năng mới là chư thiên vạn giới đại nhân vật. Dậm chân một cái, một giới đều đang chấn động. Người nơi này tuy rằng rất nhiều, thế nhưng cực kỳ yên tĩnh. Không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ đều nhìn chằm chằm phía trước. Đây là chừng 10 cái khí tức lạnh lùng nhân vật. Từng cái trong cơ thể tự chủ tràn ra gợn sóng cực đoan mạnh mẽ. Thậm chí mấy người trẻ tuổi thân thể đều dựng lên thần hỏa. Lệnh rất nhiều thần cảnh cường giả đều kinh sợ. Những người này đều là nguyên lão viện nhân mã. Tuy rằng chỉ là một ít thần cảnh cường giả, có thể coi là một ít nửa bước đại năng đều cười làm lành. Liền đại năng cũng không dám dễ dàng trêu chọc nguyên lão viện tu sĩ. Nguyên lão viện chính là nhân tộc liên minh bá chủ, ai cũng không dám vi phạm nguyên lão viện ý chỉ, bằng không kết cục chính là chết. Có thể muốn gia nhập nguyên lão viện quá khó khăn, trên căn bản không thể, trừ phi nội bộ nguyên lão đời sau mới có thể ung dung gia nhập. Những người khác trên căn bản đều là vọng tưởng. Ở đội ngũ phía trước nhất, một cái màu đen nhánh tấm gương lơ lửng ở trong hư không, mặt kính tràn ra từng tia từng sợi màu vàng sóng gợn, cắt chém không gian đều ở rạn nứt. Đây là một tôn báu vật, chuẩn bị nói là một tôn hỗn độn chí bảo, phụ trách giám sát thập phương giới chiến trường xếp hạng chiến. Liền là ở chư thiên vạn giới, hỗn độn chí bảo cũng hiếm thấy không gì sánh được. Liền là có chút đại năng đều không lấy được loại bảo vật này. Bằng không thiên tài chiến nhóm đầu tiên biển tuyển cũng không sẽ kéo dài thời gian mấy năm ni. Màu đen nhánh tấm gương phóng ra một vệt sáng, ở trong hư không hiển hóa ra một cái to lớn bảng danh sách. Mỗi khi một cái người đăng ký thời điểm, hỗn độn chí bảo sẽ đem dự thi người tin tức đăng ký. Chờ xếp hạng chiến thời điểm, hỗn độn chí bảo thống kê xếp hạng cao thấp. Đăng ký tốc độ rất nhanh. Ngay ở toàn trường người yên tĩnh đăng ký thời điểm, một trận lại một trận hung mạnh khí lưu vọt mạnh mà đến. Kinh sợ toàn trường người đều run sợ. Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một chiếc màu vàng chiến thuyền nằm ngang ở thành bầu trời. Toàn thân khắc lại một tầng màu vàng hoa văn, lộ ra một loại cực đoan bá đạo khí thế. Đây là cái gì chiến thuyền? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, cảm giác cái này chiến thuyền rất mạnh mẽ, không phải đại năng chiến thuyền, bất quá cũng không xa. Giá trị cũng không nhỏ. Tức Nhưỡng nói rằng, mấy cái nguyên lão viện tu sĩ cau mày, đây là người nào như vậy làm càn, lại dám đem chiến thuyền ngừng tại bọn họ phía trên. Bất quá ở trong đi ra một vị sừng vàng thanh niên thời điểm, trên mặt bọn họ bất mãn chớp mắt thu lại. Trong đó một vị cười làm lành đi lên hỏi, hóa ra là Kim Sơn đạo huynh. Ngài là tới tham gia báo danh chứ? Kim Sơn hình thể dị thường cao to, đây là yêu tộc sinh linh, con mắt màu vàng óng lộ ra từng sợi dày đặc sát khí, vừa nhìn chính là sát phạt ngập trời hạng người. Đặc biệt mi tâm chiến ấn tràn ra một loại cực đoan mạnh mẽ khí lưu. Thiếu tướng, có người run rẩy. Thứ nhân kiệt như vậy ở thập phương giới thuộc về hiếm thấy. Đây chính là thiếu tướng. Là hắn, ta biết hắn, ở thần ma chiến trường gặp được hắn. Hắn chính là yêu viện tuyệt thế kỳ tài Kim Sơn, càng là sừng vàng thiên thú. Không thể nào, Kim Sơn loại sinh linh này dĩ nhiên đến thập phương giới tham gia báo danh. Hắn có thể ngộ ra kim chi áo nghĩa. Một ít người sắc mặt không dễ nhìn, ngộ ra kim chi áo nghĩa kỳ tài, chính là yêu viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng là hắn dĩ nhiên đến thập phương giới nơi này báo danh. Chẳng lẽ muốn đoạt được số 1? Kim Sơn con mắt màu vàng óng có chút lạnh. Đông cứng nói, đúng, bao chớ nội tâm có chút âm trầm. Thái độ đối với Kim Sơn phi thường khó chịu. Bất quá hắn cũng không dám làm càn. Kim Sơn nhưng là một đời thiên thú, yêu viện kỳ tài. Ai cũng biết Kim Sơn vì sao bài xích Nguyên Lão Viện. Bởi vì Nguyên Lão Viện bài xích ngoại tộc. Tuy rằng nhân tộc trong liên minh bộ chủng tộc cũng rất nhiều, yêu tộc thuộc về đệ nhị, thế nhưng yêu tộc căn bản không có một cái tiến vào Nguyên Lão Viện sinh linh. Kim Sơn trực tiếp chen ngang báo danh, người phía sau không có một chút nào bất mãn. Cấp bậc cao, đặc quyền nhiều, đạo lăng xếp hàng đợi một canh giờ, ở rốt cục đến phiên hắn, trực tiếp quá khứ đem linh hồn thả ra, hướng về hỗn độn chí bảo phun trào, đem tên của chính mình báo cho hỗn độn chí bảo. Bất quá đạo lăng mới vừa báo xong, tôn này bảo kính trong giây lát run lên đứng dậy, đạo lăng sợ hết hồn, chuyện gì thế này, hết chương.